Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 48, đầu tư tương lai. Hạ, nghe được nhi tử nói như vậy, làm cha cũng ở bên cạnh nhẹ giọng thở dài. Hiển nhiên hắn đối với điểm ấy cũng thúc thủ luống cuống. Đan muốn hắn tìm tới để tiểu hài tử này không thích nói chuyện. Trầm mặc ít lời nguyên nhân, hắn lắc đầu một cái. Ta không đồng ý, ta cảm thấy ngươi cười lên rất ưa nhìn. Nhếch môi, lại như miệng rộng mỹ nhân Julia. Robert, Julia Huyền Robert, nghe được cái này tỉ dụ. Bill cũng không nhịn được nở nụ cười. Này quá buồn cười, con trai làm sao có thể xem nữ nhân đây. Hơn nữa, ngươi nhìn, Dan đem miệng hơi quyết lên. Lại như Bernard dạng, hắn hai mắt nhìn chăm chú đứng ở trước mắt mình Bill. Sau khi hắn gật đầu đối với tiểu tử này nói, có phải là rất khóc, rất chăm chú, nhìn thấy Đan gật đầu, Bill cũng phản xạ có điều kiện theo gật đầu. Này là được rồi, ngôi sao bóng đá đều như vậy. Đan sờ sờ Bill đầu, một con màu nâu tóc rối bời, cảm giác không sai. Hơn nữa, người đến hướng về cha của chính mình học tập, Đan chỉ người lùn mập. Hai cha con họ ở bộ mặt đặc thù trên có chỗ tương tự. Nhưng vì cái gì Đan lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm không có chú ý tới đây? Bởi vì sự chú ý tất cả đều để hắn lải nhải hấp dẫn đi rồi. Đương nhiên Đan không phải muốn cho Bêu học tập cha hắn như vậy yêu thích nói láo đầu, mà là học Bêu phụ thân biểu hiện ra tự tin, có can đảm nói chuyện, có can đảm biểu diễn chính mình. Vậy thì rất tốt. Người bà rất đáng gờm. Tiểu tử, Đan biết người đàn ông kia lải nhải nhất định là thời gian dài cùng mình trầm mặc ít lời nhi tử nói chuyện tạo thành. Bêu dùng sức gật gù. Ta gặp, tiên sinh, cảm tạ ngươi, tiên sinh, ta cũng rất cao hứng đến Forest đá bóng. Âm thanh tuy rằng rất nhỏ, có thể đây là hắn ngày hôm nay nói dài nhất một câu nói. Ừ, ta biết. Bây giờ cùng ngươi ba trở lại cố gắng chúc mừng một phen đi. Đan đem hai người đưa ra ngoài. Ở trụ sở huấn luyện cửa lớn thời điểm, hắn lại gọi lại người lùn mập. Bêu tiên sinh, con trai của ngài hiện tại vẫn không có cò môi giới chứ? Bêu phụ thân gật gù. Đúng, không có. Tốt lắm, ta hy vọng chính ngài làm hắn cò môi giới. Đối với mới hiểu Đan địa ý tứ, hắn nắm chặt Đan tay. Ta biết rồi, cảm tạ ngươi, Đan tiên sinh. Đan cười lắc đầu một cái. Ngày sau là ta cần tạ ngài cùng con của ngài. Gặp lại đi, cáo biệt chuyện này đối với đáng yêu phụ tử. Đan chuẩn bị bẻ gãy quay trở lại, nhưng nhìn thấy Chris Church đứng ở phía sau một mặt mỉm cười nhìn hắn. Đan để hắn cười sợ hãi trong lòng. Hắn nhún nhún vai, ngươi có cái gì muốn nói sao? David, Desa từng nói với ta, hắn nửa năm này nhìn thấy Tony. Đan để hắn mở mang tầm mắt, ta ngày hôm nay dự định nói cùng một câu nói. Gareth Bale chỉ là một cái phổ thông địa học đồ cầu thủ. Nhưng ngươi thái độ đối với hắn để ta rõ ràng tại sao ngươi tối được Paul coi trọng. Nghe được như thế trần trụi khích lệ, Đan nhưng trong lòng có chút xấu hổ. Nếu như không phải hắn biết Bale sau khi sẽ đạt tới thành tựu, hắn thiên tài có lòng thanh thản đi quan tâm một cái không biết lúc nào sẽ bị nghề nghiệp bóng đá đào thải tiểu hài tử ni. Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Trên mặt Đan nhưng nói khoác không biết ngượng địa nhếch miệng cười nói. David, sau đó để ngươi mở mang tầm mắt còn có càng nhiều đây. Khà khà, Đan ký xuống chính hắn dạy học đội bóng tới nay cái thứ nhất cầu thủ. Cũng là hắn đối với tương lai một bút trọng yếu đầu tư. Bởi vì hắn tin chắc chính mình cuối cùng gặp ở lại Forest sẽ trở thành City Stadium địa chủ tề. Vì lẽ đó hắn mới dám hoa khí lực lớn như vậy đi tìm tuổi trẻ cầu thủ tiến vào Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Nguyên bản Đan cho rằng cái gọi là đội thanh niên chính là một nhánh đội bóng. Nhưng khi hắn thành vì cái này huấn luyện cầu thủ trẻ bộ chủ quản sau khi, hắn mới phát hiện mình trước đây sai thái quá. Đội thanh niên chỉ là đại gia địa một cái cách gọi. Tại đây cái thống nhất xưng hô phía dưới phân rất nhiều không giống độ tuổi đội bóng. Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống luôn luôn xuất sắc cùng hoàn thiện. Mỗi cái độ tuổi đều có một nhánh đội bóng. Chỉ là bình thường có thể tại đây khối căn cứ được hệ thống huấn luyện tương đối ít. Phần lớn đều ở Nottingham địa bên trong tiểu học bên trong. Một bên câu trên hóa khóa, một bên tiếp thu chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện. Vừa 13 tuổi Gareth Bale đã là như thế. Hắn bị phân đến 14 tuổi trở xuống đội thanh niên. Chừng 2 năm nữa khi hắn tiến vào 16 tuổi trở xuống đội thanh niên thời điểm, liền có thể mỗi ngày đều ở nơi này huấn luyện. Đương nhiên, nếu như Bale biểu hiện đột xuất, Dan cũng sẽ sớm đem hắn vượt cấp điều tới. Liền tỉ như cái kia théo. Walcott, 12 tuổi đại biểu Thánh Đồ, 14 tuổi trở xuống đội thi đấu. Lúc 13 tuổi câu lạc bộ đem 17 tuổi trở xuống đội áo đấu cho hắn. Đến hắn 14 tuổi lúc, hắn đã đại biểu Southampton 19 tuổi trở xuống đội thanh niên thi đấu. Nói đến đây cá nhân, Dan biết chưa đến hay là bởi vì sự xuất hiện của chính mình bị thay đổi. Thế giới cũ bên trong, Walcott là Bale ở Southampton bạn cùng phòng. Bọn họ nên đồng thời vì là Thánh Đồ, hiệu lực địa. Quan hệ cũng không tệ lắm. Có thể hiện tại nhân vì chính mình chặn ngang một giang. Bale cùng Walcott số mệnh giống như gặp gỡ liền triệt để như vậy biến mất rồi. Không biết sau đó trở thành tiểu con cọp Walcott bạn cùng phòng ra hỏa sẽ là ai chứ? Đang đào được Bale sau khi, Dan liền không nữa đi ra ngoài tìm yêu nhân. Một mặt hắn không nhớ ra được còn có người nào ở khoảng thời gian này có thể miễn phí ký đến. Ở một phương diện khác cái khác rất có tiềm lực cầu thủ trẻ hoặc là danh hoa có chủ. Hoặc là bị bọn họ câu lạc bộ chặt chẽ trông giữ lên. Hoặc là chính là Forest không có năng lực cùng sức hấp dẫn ký bọn họ. Tỉ như Dan biết vào giờ phút này tuy rằng ngày sau cái kia hồng thấu FIFA đàn thiên tài giữa sân. Quan chỉ huy Frances Khoa, Fabregas, Frances Huyền Fabregas, còn ở Barcelona B đội. Vì là không nhìn thấy tương lai tùm không vui. Nhưng trên thực tế hắn rõ ràng Wenger chú ý thiếu niên này đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Nếu như không có ngoài ý muốn nói. Sang năm tháng 1 hắn liền đem bị nước Pháp giáo sư mang tới Highbury. Chỉ bằng Nottingham Forest hiện tại trình độ cùng danh vọng. Có thể từ MU, Arsenal như vậy hàng hiệu câu lạc bộ trong tay cướp được bọn họ quan sát đã lâu địa người sao? Đáp án là phủ định. Ở nước Anh giải hạng nhì dẫy dụa sống qua ngày Forest đối với những người tuổi trẻ tuấn kiệt. Môn hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Trừ phi thăng lên Premier League, hắn mới khả năng lẽ thẳng khí hùng đi cùng các đại lão cấp người. Dan quyết định đem đón lấy chính mình công tác trọng tâm tất cả đều đặt ở dạy dỗ 18 tuổi trở xuống. Đội thanh niên cùng York út trên. Ở đem út triệu hồi đội bóng theo đội huấn luyện sau khi biểu hiện của hắn để Dan cảm thấy một tia vui mừng. Cứ việc làm được còn chưa đủ được. Nhưng hắn đã sắp cùng nửa năm trước cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu tử vắt mũi chưa sạch hoàn. Toàn khác nhau. Khổ luyện nửa năm cơ sở rốt cục thu được báo lại. Đá bóng một chiêu một thế ra dáng. Lần này út không chỉ có là nhìn qua xem đá bóng. Mà là vốn là đá bóng. Có lúc Dan cũng sẽ muốn. Chính mình có thể hay không bồi dưỡng được một cái ở ngày sau khiếp sợ anh giới bóng đá thiên tài. Giữa sân đây, lại như Frances khác, Fabregas như vậy vừa ra trận liền khiếp sợ toàn nước Anh. Chỉ là hắn cùng Fabregas am hiểu vừa vặn ngược lại mà thôi. Một cái am hiểu tổ chức, một cái thì lại am hiểu phá hoại. Nghĩ tới đây, Dan liền cảm thấy đáng tiếc. Nếu như ngày sau hai người bọn họ có thể phối hợp lại thật tốt. Một tổ chức tấn công. Một cái ở bên người hắn làm vệ sĩ. Mất bóng sau ngay tại chỗ phản cướp. Phản cướp sau ngay tại chỗ phản kích. Như vậy giữa sân tổ hợp. Vô địch thiên hạ A. Này, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Dan. Giữa ban ngày làm cái gì mộng nhỉ? Lau khô miệng một bên ngụm nước. Đáng thương Dan hay là muốn nhìn thẳng vào hiện thực. Không tiền không tên đội thanh niên huấn luyện viên. Trước tiên từ đào móc đội bóng tự thân tiềm lực làm lên đi. Nước Anh 18 tuổi trở xuống thanh niên giải đấu ở ngày 16 tháng 8 sắp khai hỏa.